Tiên ma đồng tu, chương 152, ngây thơ tình cảm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, sở dĩ có thể thống điều khiển cái thế giới này, bao trùm cùng sinh mệnh lực cường đại yêu thú phía trên. Kéo ngàn năm vạn năm mà không có như những cái kia thọ càng vạn năm yêu thú mà biến mất. Ngoại trừ người có trí khôn có thể sáng tạo bên ngoài, còn có một nhân tố, tình. Tình cảm của nhân loại rất phức tạp, cũng rất huyền diệu, yêu hận tình cừu thay đổi luân chuyển, có thể vô duyên vô cớ yêu mến một người, cũng có thể hận một người đến chết, có thể ra tay trợ giúp một cái người xa lạ, cũng có thể một đao chặt bỏ người xa lạ đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nhân loại sinh ra đời một khắc này khởi, tình cảm xuất hiện, Vân Khất U không rõ chính mình từ trước đến nay xem thường thiên hạ nam tử. Tại sao phải đối một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên lang như thế lo lắng? Tựa hồ mỗi một lần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, trong nội tâm đều nhịn không được sinh ra một tia thân thiết chi ý, giống như là bẩm sinh. Giống như là đời trước hai người liền biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này huyền diệu khó giải thích tình cảm, làm cho nàng rất sợ hãi, nhưng lại rất hưởng thụ. Giống như là độc cô chạy như điên tại mênh mông trên thảo nguyên một con ngựa, rốt cuộc tìm được mặt khác một thớt đồng dạng cô đơn chiếc bóng ngựa. Nàng mười mấy tuổi đã bị ân sư Tĩnh Thủy Đại Sư mang vào Thương Vân Môn, tu đạo 10 năm có thừa. Nhưng tựa hồ thuộc về chính nàng, chính là chỗ này nho nhỏ Thanh Loan Các, cùng này gian lúc đơn giản đến khuê phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô độc, cô đơn lạnh lẽo, ai có thể biết rõ đâu. Mặc dù cái này mấy năm gian lúc chính mình tu đạo thành công, mấy lần xuống núi hành tẩu thiên hạ, đi ở này hối hả nhân gian thành trì trên đường phố, nhìn xem này muôn hình muôn vẻ vô số phàm nhân, cái loại này cô độc cô đơn lạnh lẽo cảm giác, nhưng lại chưa bao giờ tiêu giảm nửa phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vẫn cảm thấy mình chính là cái này thế gian dị loại, không hợp nhau, phảng phất bị thế gian chỗ vứt bỏ. Thẳng đến 3 tháng trước, gặp hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không hiểu cái gì là yêu tình. Tình tình mê mê tình cảm làm cho nàng cảm thấy một tia mới lạ. Một tia rất hiếu kỳ. Một tia lo lắng không muốn. Còn có một tia sợ hãi. Ai muốn cô độc cả đời? Ai muốn cô đơn lạnh lẽo đến già? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên hạ nữ tử, ai mà không tại mười mấy tuổi đậu khấu niên kỷ mà bắt đầu tưởng tượng tuyệt vời tình yêu. Trước kia, tại Vân Khất U trong nội tâm, sư phụ lời nói đều là đối với. Mình cũng xác thực dựa theo sư phụ cho nàng quy hoạch đi ra này một con đường lành nghề đi xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện, vì trường sinh mà khắc khổ tu luyện. Thế nhưng, gần nhất nàng càng phát ra hoài nghi. Tu luyện thật sự nên trường sinh ư, mặc dù chính mình được trường sinh. Cô đơn một người lại có ý tứ gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu niên kia vẻ mặt tà ác, hèn mọn bỉ ổi ánh mắt, bị chính mình trêu cợt phía sau phát điên bộ dáng, thỉnh thoảng tại Vân Khất U trong đầu hiển hiện, nghĩ đến vui mừng chỗ, Nàng xinh đẹp trên dung nhan, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, lộ ra một tia nữ nhi ra vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không biết, đương một cái nữ tử bắt đầu ở cô đơn lạnh lẽo không người thời điểm tưởng tượng một cái khác nam tử. Cái này là người tu đạo coi là con mãnh thú và dòng nước lũ. Sợ hãi khó tả tình yêu. Nàng chỉ là một cái không biết thế sự tiểu cô nương. Nàng lại biết cái gì đâu. Làm cho nàng nhiều cười trong chốc lát a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm, đương giữa trần thế luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng tại Thanh Loan các thượng thời điểm. Vô Tư, vừa vặn đã rơi vào cái kia bạch y nữ tử hơi nụ cười khóe miệng. Cả đêm gian nan vất vả mưa móc, nữ tử này thái dương treo nhàn nhạt óng ánh thủy châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái dương nhuốm máu đào, cười yếu ớt thản nhiên. Có lẽ chính là hình dung giờ phút này cái này bạch y nữ tử a thẳng đến. Bằng gỗ lầu các trên cầu thang truyền đến một người tiếng bước chân. Ninh Hương Nhược chứng kiến Vân Khất U quả nhiên ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biểu lộ buông lỏng, nói một câu, tiểu sư muội, canh giờ không sai biệt lắm. Hôm nay ngươi có tỉ thí, chúng ta đi thôi. Trên quảng trường này một tòa cao lớn lôi đài như một đầu màu xanh đen cự thú. Nằm dạp xuống tại quảng trường vị trí trung tâm. Tại đây đầu cự thú chung quanh, rậm rạp chằng chịt vây quanh vô số như con sâu cái kiến người bình thường đám bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồn ào trên quảng trường. Vô số người đầu tích lũy động. Chen vai thích cánh, sớm thì có đệ tử tại dưới lôi đài phương vị trí bày đặt hơn 10 chương cái ghế. Không ít trưởng lão tiền bối tựa hồ cảm thấy rất xa tại luân hồi đại điện bên ngoài xem đấu pháp chưa đủ nghiền. Vì vậy liền đi tới cái này phía dưới lôi đài. Người này tả thật đúng là không ít. Vân Khất U ân sư Tĩnh Thủy sư Thái, Diệp Tiểu Xuyên ân sư Túy Đạo Nhân. Còn có Thương Vân môn kia hắn hơn 10 vị trưởng lão tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ lần đó ra, Thiên Trì Yêu tiểu phu tiền bối, Đông Hải Lưu ba tiên tử đợi nhiều vị tiền bối trưởng lão. Giờ phút này cũng đều ngồi ngay ngắn ở dưới lôi đài trên mặt ghế quan sát. Điều này cũng làm cho đại điện bên ngoài tiền bối trưởng lão nhân số tựu ít đi rất nhiều. Lộ ra có chút quạnh quẽ. Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì thành thành thật thật đứng ở Yêu Tiểu Phu cùng Lưu Ba Tiên Tử sau lưng. Hai người là cáo mượn oai hùm. Cuối cùng là đã tìm được một cái quan sát đấu pháp tuyệt hảo vị trí. Không hề giống như trước như vậy tại to như vậy đám người bên ngoài xem người đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên lôi đài, đứng đấy hai người, một nam một nữ, nam một thân thanh y, thân cao 6 xích, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt ngược lại là có chút thanh tú. Chẳng qua là, hắn tròng mắt xoay tròn loạn chuyển, hiện ra tà quang, vừa nhìn cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Nữ một thân áo trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục, lấn xương thắng tiết ra thịt hầu như vô cùng mịn màng. Dáng người cao gầy, nhanh nhẹn đột ngột, trong tay mang theo một cây 3 xích đến lớn lên màu trắng kiếm tiên. Mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, không trung gió mạnh thổi nàng 3 xích đen nhánh tóc xanh hơi khẽ nhếch khởi. Có chút mất trật tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới ánh mặt trời ánh sáng màu đỏ chiếu rọi xuống. Nàng kia trên đỉnh đầu nghiêng nghiêng cắm cây màu xanh biếc thúy ngọc cây châm. Chiếu sáng rạng rỡ, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ. 6.000 năm về sau, Vô Phong cùng Trảm Trần chủ nhân, rốt cục lại một lần nữa đứng ở lẫn nhau đối diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến đứng trước mặt Vân Khất U trên đầu ngọc bích cây châm liền phẫn nộ. Chính mình tung hoành thương Vân 15 năm, trộm cắp luân hồi 12 phong. Những năm gần đây này, từ trước đến nay đều là chính mình lừa người khác. Gần nhất mấy ngày nay thật sự là khổ tám đời. Bị trước mặt cái này nữ cường đạo đánh cướp 2 lần. Mức cực lớn, nếu không mình đã là eo quấn bạc triệu. Phú khả địch quốc tiểu thiếu gia, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, cả đời ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Kết quả hiện tại, trên người liền khuya ngày hôm trước Vân Khất U tại Quảng Nạp Đường như khen thưởng ăn mày tựa như ném cho chính mình này 100 lượng ngân phiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì cái gọi là thiếu gia không ăn của ăn xin. Nếu như không phải mình người không có đồng nào, đã sớm muốn làm vô số người mặt, hung hăng đem này 100 lượng ngân phiếu hung hăng vỗ vào cái này ăn tươi nuốt sống nữ cường đạo trên mặt. Cuộc tỉ thí này, mánh lới 10 phần, mỗi người đối với hôm nay trận này đấu pháp cũng rất có hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng một vòng. Diệp Tiểu Xuyên cưỡng ép thúc giục bắt đầu chu thần, chấn động thương Vân. Tới nay, Vân Khất U đều không có rút ra chuôi này cửu thiên thần binh Trảm Trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người đều tại suy đoán, Diệp Tiểu Xuyên có thể thúc giục bắt đầu chu thần. Nói rõ tu vi đã đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Sâu không lường được, thế nhưng, Vân Khất U đạo hạnh đồng dạng là sâu không lường được. Đánh bại đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới cao thủ, đều không có rút kiếm. Nói rõ tu vi chỉ sợ cũng không tại tầng thứ 8 phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận này đấu pháp, ai thắng ai phụ không ai có thể nói được chuẩn. Cảm giác song phương có tất cả năm thành phần thắng. Chỉ có trên lôi đài này đối lập nhau mà thôi một nam một nữ. Mới rõ ràng trận này đấu pháp kết cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.